Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 99 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Làm hai tay chuẩn bị. Tiêu gia làm Tuyết Thành ba nhà một trong, tin tưởng Tiêu gia gia chủ cũng là Tuyết Thành ảnh hưởng rất lớn người. Muốn là Vạn Song Song không nguyện ý thay mình dẫn tiếng, như vậy chỉ có thể dựa vào Tiêu gia gia chủ đến dẫn tiếng, thuận lợi nhìn thấy Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ. Ta trở về sẽ cùng phụ thân nói, không có gì bất ngờ xảy ra, việc này sẽ không có vấn đề. Hoàng hôn buông xuống. Không giống nhau Tiêu gia truyền đến tin tức, Vạn Song Song tự thân đến đây. Nguyên lai là Vạn sư tỷ, có chuyện tìm ta. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Vạn Song Song tâm lý rất là hoảng sợ, bởi vì nàng và Đường Lâm mua sắm huyết luân đan, vậy mà thật có thể tăng lên huyết luân đẳng cấp, tuy nhiên tăng lên không nhiều, bất quá lại cũng đã rất nghịch thiên. Ta gia gia muốn gặp ngươi. Được. Ngươi nơi này huyết luân đan, ta bán đấu giá toàn bộ đều muốn. Cái này sau đó lại nói. Mời đi theo ta. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Vạn Song Song vội vã như thế, hoàn toàn là bởi vì huyết luân đan duyên cớ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vạn Song Song cũng đã nuốt huyết luân, đồng thời biết huyết luân đan hiệu quả. Càng khôn cửa hàng bên trong huyết luân đan, đẳng cấp đều rất thấp. Cùng Tiêu Băng Hoàng nuốt huyết luân đan đẳng cấp, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Vạn Đỉnh bán đấu giá. Tầng cao nhất, một gian phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Một vị lão giả ngồi trên ghế, trắng xám trên mặt có rất nhiều nếp mây, mắt nhỏ thịt cái mũi, tóc đã hoa râm, rất khó tưởng tượng. Vị lão giả này chính là Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ Vạn Đỉnh Thiên, cũng là Tuyết Thành một vị duy nhất đạo thần cảnh cường giả. Gia gia, Tô Thần tới. Cười lấy gật gật đầu, Vạn Đỉnh nói, Ê Song Song, ngươi đi xuống trước, ta cùng Tô Tiểu Hữu trò chuyện. Đúng. Đợi đến Vạn Song Song rời đi, Vạn Đỉnh Thiên là mời thủ thế, nói ra, Ê mời ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, ngồi đến Vạn Đỉnh Thiên đối diện. Nghe Song Song nói, Tô Tiểu Hữu muốn gặp lão phu, không biết Tô Tiểu Hữu có chuyện gì. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần không có chút nào giày vò khốn khổ, nói ra, Để ta cùng thần Mạc Tông Diệp Khuyết có ân oán, hy vọng tôn chủ có thể giúp ta uy hiếp bắt hắn. Thần Mạc Tông. Vạn Đỉnh Thiên hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết thần Mạc Tông, chỉ là để Vạn Đỉnh Thiên cảm thấy hiếu kỳ là, này người vì sao phải tìm chính mình ra mặt. Cười. Vạn Đỉnh Thiên cười lấy hỏi, Để Tô Tiểu Hữu làm sao mà biết, ta sẽ vì ngươi, đi treo chọc thần Mạc Tông, tuy nhiên lão phu không sợ thần Mạc Tông, bất quá ngươi cùng thần Mạc Tông ở giữa, lão phu khẳng định sẽ lựa chọn thần Mạc Tông. Thần Mạc Tông chỉ có niết thần cảnh tọa trấn, Vạn Đỉnh Thiên xác thực không có đem thần Mạc Tông để vào mắt, bất quá cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi treo chọc thần Mạc Tông, huống chi hắn cùng Tô Thần chỉ là vừa mới gặp mặt. Tôn chủ, thần Mạc Tông Diệp Khuyết là luân hồi chuyển thế, tự thân đã khôi phục lại vị đạo thần cảnh. Ánh mắt lập tức động lại, Vạn Đỉnh Thiên rất rõ ràng hạ vị đạo thần ý vị như thế nào, mà hắn lại là trung vị đạo thần cảnh, lại cũng không muốn treo chọc hạ vị đạo thần cảnh. Hắn không hề nghĩ tới Thần Mạc Tông lại có đạo thần cảnh tọa trấn, đồng thời Tô Thần Hoàng Chiêu gây cái này vị đạo thần cảnh, khó trách muốn thấy mình. Vạn Đỉnh Thiên cười, bất đắc dĩ nói, Kê Tô Tiểu Hữu, ta muốn ngươi có phải hay không có chút quá ngây thơ, ngươi cần phải minh bạch đạo thần cảnh ý vị như thế nào, ngươi cho rằng lão phu sẽ vì ngươi, đi đắc tội một vị đạo thần cảnh sao? Tôn chủ, ta không phải để ngươi cùng thần Mạc Tông khai chiến, chắc hẳn tôn chủ thực lực, cần phải có thể ngăn chặn Diệp Huyết, ta chỉ là nghĩ để tôn giả. Tại Tuyết Thành hộ ta chu toàn, một khi ta rời đi Tuyết Thành, sống hay chết, liền cùng tôn giả lại không quan hệ, như thế nào? Lý do, ngươi để lão phu bảo vệ ngươi, ngươi cần cho lão phu một cái lý do. Vạn Đỉnh Thiên cũng không sợ hạ vị đạo thần, chênh lệch một cái cấp độ, hắn có lòng tin có thể uy hiếp ở vị này cái gọi là Diệp Khuyết. Tin tưởng Diệp Khuyết cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn khai chiến, tại Tuyết Thành hộ Tô Thần chu toàn, đối với hắn mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, để hắn vô duyên vô cớ xuất thủ uy hiếp một vị đạo thần cảnh, cũng không đủ lý do, không cần nói hắn, tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ không đáp ứng việc này. Tôn chủ lần này nguyện ý gặp ta, khẳng định là bởi vì Vạn sư tỷ mang về huyết luân đan, mà ta có thể luyện chế huyết luân đan, nhìn chung chúng thần đại lục, duy nhất cái này một phần, lại không bất kỳ người nào có thể luyện chế ra huyết luân đan. Chính đề tới. Chính như Tô Thần chỗ nói một dạng. Vạn Đỉnh Thiên lần này nguyện ý gặp Tô Thần, thật là vì huyết luân đan, bằng không lời nói, Muốn gặp được Tuyết Thành vị này lớn nhất đỉnh cao người nói nghe thì dễ, không phải ai muốn gặp, liền có thể nhìn thấy. Đối với Huyết Luân Đan, Vạn Đỉnh Thiên cũng là rung động không thôi, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua cái gọi là Huyết Luân Đan, rốt cuộc Tuyết Thành đan tháp đẳng cấp đã rất cao, cũng không có khả năng luyện chế ra Huyết Luân Đan. Lấy Huyết Luân luyện chế, làm sao có khả năng sự tình, đồng thời còn có thể tương trợ võ giả thuế biến Huyết Luân, căn cứ song song chỗ nói, đến từ Tiêu gia Tiêu Băng Hoàng, Huyết Luân đã thuế biến, hơn nữa còn là lấy thượng cổ thao thế dung nhập vào Huyết Luân đan bên trong. Hắn đương nhiên biết thượng cổ thao thiết. Chỉ cần tôn chủ có thể tại Tuyết Thành hộ ta chu toàn, ta có thể vô điều kiện cho tôn chủ luyện chế một cái Huyết Luân đan, chỉ cần tôn chủ có thể cầm ra đỉnh cấp thần thú, ta liền có thể luyện chế đỉnh cấp Huyết Luân đan, đến thời điểm có thể tương trợ tôn chủ tăng lên Huyết Luân đẳng cấp. Tôn chủ cần phải minh bạch Huyết Luân đối với võ giả tới nói ý vị như thế nào. Vạn Đỉnh Thiên lời nói, mà chính là rơi vào trầm tư, hắn bị kẹt tại trung vị đạo thần cảnh đã rất nhiều năm, muốn tăng lên đến thượng vị đạo thần, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể làm đến. Rất là không cam tâm, nếu là có thể tăng lên chính mình Huyết Luân đẳng cấp, tin tưởng nhất định có thể trùng kích thượng vị đạo thần cảnh, không thể không thừa nhận, Tô Thần cho ra điều kiện quá mức dụ hoặc. Bất luận cái gì võ giả, tha thiết ước mơ muốn đột phá cảnh giới nhất định là chí cao thần, bao quát hắn ở bên trong, bất quá muốn trùng kích chí cao thần, đầu tiên muốn vượt qua thượng vị đạo thần cảnh, tấn cấp đến đỉnh phong đạo thần cảnh mới có thể. Lão Phu đáp ứng ngươi. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ hội đáp ứng chính mình, rốt cuộc hắn mở ra Huyết Luân đan điều kiện, bất kỳ người nào đều không thể kháng cự, huống chi là đạo thần cảnh tôn chủ Vạn Đỉnh Thiên. Tôn chủ, tha thứ ta nói thẳng, muốn luyện chế đỉnh cấp Huyết Luân đan, vẻn vẹn là đỉnh cấp thần thú khẳng định là không đủ, ta cần một cái không sai biệt lắm Huyết Luân, cái này Huyết Luân đẳng cấp càng cao, dung hợp thần thú Huyết Luân đẳng cấp càng cao. Đây là khẳng định. Gật gật đầu, Vạn Đỉnh nói, để ta cần thời gian đến chuẩn bị. Tôn chủ không vội, ta không sẽ rời đi Tuyết Thành. Tốt, ta Vạn Đỉnh Thiên ở đây hứa hẹn, chỉ cần ngươi Tô Thần tại Tuyết Thành, liền sẽ hộ ngươi chu toàn, không chỉ là Thần Mạc Tông không cách nào động tới ngươi, bao quát Tuyết Thành bên trong bất kỳ thế lực nào, đều không thể động tới ngươi. Cái kia liền đa tạ tôn chủ, ngài muốn cũng là câu nói này, cuối cùng là giải quyết, tối thiểu nhất hiện tại Diệp Khuyết khóa chặt Tuyết Thành, có Vạn Đỉnh Thiên uy hiếp, Diệp Khuyết cũng lật không nổi bao lớn bọt nước. Rời đi bán đấu giá. Lần này cùng Vạn Đỉnh Thiên đạt thành hiệp nghị, Tô Thần cũng coi là thở phào. Bởi vì hắn không biết, Diệp Khuyết sẽ hay không khóa chặt Tuyết Thành. Tuyết Thành cùng Thần Mạc Tông cách rất xa nhau, dưới tình huống bình thường không có khả năng khóa chặt, bất quá mọi thứ đều có ngoài ý muốn, một khi Diệp Khuyết phát hiện mình tung tích, đến thời điểm chỉ dựa vào chính mình bây giờ thực lực, khẳng định không phải Diệp Khuyết địch thủ. Bây giờ có Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ, đạo thần cảnh Vạn Đỉnh Thiên hộ chính mình chu toàn, hắn căn bản không cần lo lắng, tin tưởng Diệp Khuyết cũng không dám tùy ý trêu chọc một vị đạo thần cảnh cường giả. Trở lại cửa hàng. Lão bản, có người nháo sự, Tiêu gia Tiêu Minh. Tiêu Minh. Nhìn lên trước mặt Tiêu Minh, Tô Thần trong nháy mắt dĩ nhiên minh bạch đối phương ý tứ, hắn cùng Tiêu Minh bản thân có thù, tại Lôi Đình bí cảnh bên trong, Tiêu Minh xem như phản bội Tiêu Băng Hoàng, chỉ là trở ngại Tiêu Minh thân phận đặc thù, làm đến Tiêu Minh vẫn chưa thụ đến bất kỳ thực chất tính trừng phạt. Bây giờ Tiêu Minh bị phái phóng tới phường thị, trưởng quản phường thị sinh ý. Nguyên lai là Tô Huynh trở về, ta đã cung kính chờ đợi đã lâu. Tiêu Huynh lần này đến đây có việc. Tiêu Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ tốt như vậy cửa hàng, vậy mà không thu lấy bất luận cái gì tiền thuê, ta làm Tiêu gia quản sự một trong, tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Đồng thời chỗ này cửa hàng vị trí quá tốt, ta cần tăng thuế gấp 10 lần, tin tưởng Tô Huynh không biết phản đối a. Cố ý gây chuyện, Tô Thần đương nhiên biết Tiêu Minh dụng ý, muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám trêu chọc Tiêu Minh, rốt cuộc Tiêu Minh sau lưng là Tiêu gia, nghe nói Tiêu Minh gia gia, vẫn là Tiêu gia đại trưởng lão, địa vị gần với gia chủ, đây cũng là vì cái gì Tiêu Minh không có có nhận đến trừng phạt nguyên nhân thực sự. Đáng tiếc là, Tiêu Minh gặp phải người là Tô Thần. Đã cùng tôn chủ Vạn Đỉnh Thiên đạt thành hiệp nghị, không chỉ có hội tương trợ chính mình uy hiếp Diệp Khuyết, càng là hội uy hiếp hắn gia tộc, chỉ cần mình tại Tuyết Thành bên trong, liền có thể hộ chính mình chu toàn, có như thế chỗ dựa, căn bản không sợ một cái nho nhỏ Tiêu Minh. Tô Thần cười. Ngươi đang cười cái gì? Lông mày nhíu chặt lấy, Tiêu Minh ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, sắc bén mà bá đạo, cất cao nhìn chằm chằm, hắn thực sự không biết, loại tình huống này, Tô Thần đang cười cái gì? chỉ dựa vào lấy sau lưng Tiêu Băng Hoàng. Khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc hắn chính là phường thị quản sự một trong, bởi vì gia gia cùng phụ thân duyên cớ, hắn quản sự đều muốn cho hắn mặt mũi. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể lập tức cho Tô Thần tăng thuế, muốn không phải kiên kỵ Tiêu Băng Hoàng, hắn căn bản sẽ không nhiều nói nhảm, chịu chắc chắn trực tiếp xuất thủ chém giết Tô Thần. Không qua. Tiêu Minh tâm lý đã nghĩ kỹ đối sách, hắn chắc chắn sẽ không để Tô Thần chạy mất, đợi khi tìm được cơ hội, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Muốn tăng thuế không có vấn đề, nhưng là ngươi cùng ta không nói nên lời, đi tìm Tiêu Băng Hoàng, mà ở trong đó hiện tại là ta địa bàn, ngươi tốt nhất lăn ra ngoài, bằng không lời nói, ta sẽ gỡ ngươi một cái chân. Ngươi làm càn. Tiêu Minh trực tiếp đứng người lên, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, ta phải nói cho ngươi, nơi này không phải Lôi Đình bí cảnh, mà chính là Tuyết Thành, Tiêu gia ta địa bàn, ngươi chớ có ở trước mặt ta càn rỡ, ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi, ta muốn giết ngươi, so bóp chết một con kiến đều muốn dễ dàng. Thật sao? Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, Ê ta không tin. Hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, Tiêu Minh thực sự không có nghĩ đến, chỉ là ỷ vào Tiêu Băng Hoàng mà thôi, Tô Thần lại dám như thế khiêu khích chính mình, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Hắn căn bản không tin tưởng, Tô Thần dám ra tay đối phó chính mình, vẫn là câu nói kia, nơi này là Tuyết Thành, hắn Tiêu gia địa bàn. Ba hơi không lăn, ta sẽ trực tiếp gỡ chân, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thật ngông cuồng. Đối mặt ngông cuồng như thế Tô Thần, Tiêu Minh bị tức đến không nhẹ, hắn có thể không nhìn người khác, cũng không dám không nhìn Tô Thần lời nói. Một hơi. Đạm mạc thanh âm có vô tận trêu tức, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi Tiêu Minh, Tô Thần tiếp tục nói, kỳ hai hơi. Hừ, Tô Thần, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chờ xem. Uy hiếp ta. Một cổ khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ mà ra, Tiêu Minh chỉ là thiên thần cảnh, Tô Thần tu vi cũng đã đột phá đến đỉnh phong chân thần cảnh, vẻn vẹn là khí thế, cũng không phải là Tiêu Minh có thể chống lại. Đến từ thời không huyết luân thời không lồng giam, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Minh, trực tiếp đứng im bốn phía không gian. Giật nảy mình rùng mình một cái, Tiêu Minh thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần hội thật xuất thủ, vội vàng nói ra, Ê Tô Thần, nơi này là Tiêu gia địa bàn, ngươi dám đụng ta, ta gia gia cùng phụ thân chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. A. À. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ cửa hàng, từng cái thị nữ nhìn lên trước mặt đẫm máu một màn, hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, vội vàng liên tiếp lui về phía sau, tự hồ không nghĩ tới, bọn họ lão bản hội như thế hung hăng bá đạo, liền đến từ Tiêu gia Tiêu Minh cũng dám đánh cho tàn phế. Nơi này là Tiêu gia phường thị, Tiêu Minh thế nhưng là phường thị quản sự một trong, ở chỗ này đánh cho tàn phế Tiêu Minh, cũng là khiêu khích Tiêu gia, lão bản rốt cuộc là ai? Tô Thần, ngươi không giữ chữ tín, ngươi còn không có nói ba hơi. Bị một chân đá bay Tiêu Minh, tại giữa không trung hung hăng mắng lấy, toàn bộ chân bị trực tiếp đạp gãy, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt bay ra ngoài. Dựa theo Tiêu Băng Hoàng chỗ nói, nàng tại cửa hàng bốn phía an bài Tiêu gia thành vệ quân, nhưng không ai đến đây ngăn cản, không cần hỏi đều biết là Tiêu Minh giở trò quỷ. Đem nơi này quét sạch sẽ, như thường lệ buôn bán. Đúng. Nhìn lấy đi vào nội đường lão bản, bọn thị nữ bắt đầu nghị luận lên. Tiêu gia. Tiêu Minh bị nhấc trở về, Tiêu Minh phụ thân Tiêu Đàm, gia gia Tiêu Cẩn toàn bộ chạy tới, rốt cuộc Tiêu Minh là bọn họ bảo bối, nhất mạch đơn truyền. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia gia, là càng khôn cửa hàng Tô Thần, hắn tại Lôi Đình bí cảnh thời điểm, liền muốn chém giết ta, không nghĩ tới, hắn vậy mà đi tới Tuyết Thành, hoàn toàn cũng là đang gây hấn với Tiêu gia ta, trọng yếu nhất là, Tiêu Băng Hoàng vậy mà đem phường thị phồn hoa nhất đường đi cửa hàng, không thu lấy bất luận cái gì tiền thuê cho thuê Tô Thần, ta chỉ là đi tìm hắn lý luận, muốn một lần nữa thuê, hắn lại trực tiếp đạp gãy ta chân, gia gia, ngươi phải làm chủ cho ta. Tô Thần. Tiêu Đàm nói ra, người phụ thân, ta nghe hắn nói qua cái này Tô Thần, là cái nhân vật hung ác, giống như Tiêu Băng Hoàng cái đứa bé kia ưa thích Tô Thần, không vượt qua kiểm tra hồ Tiêu gia mặt mũi cùng lợi ích, nàng thực sự quá không hiểu sự tình. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Tiêu Cẩn cả giận nói, vị gia chủ những năm gần đây, càng phát ra cưng chiều Tiêu Băng Hoàng, không đem ta mạch này để vào mắt, ỷ vào hắn đột phá đến niết thần cảnh, đã có thể tùy ý cưỡi tại trên đầu ta đi ỷ đi tiểu. Tiêu Cẩn, chính là gia chủ Tiêu Khuyết thân thúc thúc, kiếp thần cảnh cường giả, bất quá Tiêu gia một vị duy nhất niết thần cảnh, lại là Tiêu Khuyết. Rất là tức giận, bởi vì chính mình tôn nhi, tại Tiêu gia phường thị địa bàn, lại bị người đạp gãy chân. Càn Khôn cửa hàng. Tiêu Khuyết tại Tiêu Băng Hoàng cùng Tiêu Lạc Ly cùng đi tới Càn Khôn cửa hàng. Tô sư đệ, phụ thân ta đã đáp ứng, hiện tại ma ngươi tiến về Vạn Đỉnh bán đấu giá, đi gặp Tôn chủ đại nhân. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Khuyết hội thật đáp ứng, rốt cuộc hắn cùng Tiêu Băng Hoàng là bằng hữu, cùng Tiêu gia lại không có bất cứ quan hệ nào, Tiêu gia gia chủ thân phận cao cao tại thượng, làm sao có khả năng tùy ý đáp ứng. Cười lấy lắc đầu, Tô Thần nói ra, "Ngài đa tạ Tiêu gia chủ, ta đã gặp Tôn chủ, cho nên không phiền phức Tiêu gia chủ." Vạn Song Song. Từ Vạn Song Song dẫn tiếng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng ba người đều rất rõ ràng, vì cái gì Vạn Song Song hội dẫn tiếng Tô Thần, đi gặp bán đấu giá Tôn chủ Vạn Đỉnh đến cùng hay là bởi vì Huyết Luân Đan. Tiêu Khuyết cười lấy gật gật đầu nói, "Ngài đã như vậy, cái kia ta muốn cùng Tô tiên sinh nói chuyện làm ăn." Tiêu gia chủ mời nói. Tô tiên sinh luyện chế tất cả đan dược, Tiêu gia ta muốn chiếm cứ 3 phần lượng, liền theo giá thị trường đến, như thế nào? Có thể. Không có cự tuyệt, ngược lại mở cửa làm ăn, bán cho ai cũng cùng dạng. Ngay lúc này, Tiêu Cẩn mang theo Tiêu Đàm các loại mấy chục người cố xông vào, phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng cửa hàng, ẩn chứa vô tận sát ý, lạnh lẽo sắc bén. Tô Thần, lăn ra đến. Phụ thân, là gia chủ. Tiêu Cẩn nhìn chằm chằm từ trong đường đi tới 4 người, bên trong một người lại là Tiêu gia gia chủ, tâm lý đã hiểu là chuyện gì xảy ra, khó trách Tô Thần dám lớn lối như vậy, nguyên lai là ỷ vào sau lưng có gia chủ làm chỗ dựa. Bị triệt để chọc giận, có thể nói là trên lửa thêm lửa, Tiêu Cẩn cả giận nói, "Ngài Tô Thần, ngươi dám ở Tiêu gia ta địa bàn, đánh cho tàn phế tôn nhi ta, hôm nay nhất định để ngươi nợ máu trả bằng máu." Đại trưởng lão, có lời nói thật tốt nói, Tô Thần là ta khách nhân, làm gì như thế? Gia chủ, ta cũng có lời nói muốn hỏi một chút ngươi, làm Tiêu gia gia chủ, có phải hay không cần phải lấy Tiêu gia lợi ích làm đầu? Đương nhiên. Đã như vậy, vì cái gì tốt như vậy cửa hàng, không thu bất luận cái gì tiền thuê, đồng thời hắn ở chỗ này đánh cho tàn phế Tiêu Minh Chân, chẳng lẽ gia chủ muốn thiên vị người này? Từng bước ép sát, Tiêu Cẩn tu vi tuy nhiên không bằng Tiêu Khuyết, bất quá tự thân bối phận còn tại đó, cho dù là gia chủ gặp đều muốn lịch thiệp 3 phần. Đại trưởng lão, Tô Thần cùng Tiêu Minh ở giữa sự tình, có lẽ có hiểu lầm, đến mức căn này cửa hàng, không thu tiền thuê nguyên nhân, là bởi vì Tiêu gia ta cùng Càn Khôn cửa hàng có hợp tác, vì biểu thị thành ý, mới lựa chọn không thu tiền thuê. Tiêu Khuyết cũng là bất đắc dĩ không thôi. Tô Thần là một nhân tài, chỉ cần hắn nguyện ý, tin tưởng hắn gia tộc, bao quát đan tháp ở bên trong, đều sẽ vô điều kiện địa đưa ra cái gì một gian cửa hàng. Tiền thuê. Thật sự là buồn cười sự tình. Tiền thuê sự tình, ta có thể mặc kệ, nhưng là hắn đánh cho tàn phế tôn nhi ta sự tình, ta hôm nay nhất định phải đòi một lời giải thích. Cái kia đại trưởng lão nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, hắn đánh cho tàn phế Tiêu Minh Chân, nhìn tại gia chủ trên mặt mũi, ta chỉ là đánh cho tàn phế hắn chân, việc này liền coi như là đi qua. Tiêu Khuyết sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, chính mình vị này thúc thúc rõ ràng là động thật giận, bằng không lời nói, không có khả năng ở chỗ này không nể mặt chính mình. Hắn rất là coi trọng Tô Thần, làm sao có khả năng để đại trưởng lão thương tổn Tô Thần, lắc đầu, Tiêu Khuyết thanh âm cũng dần dần âm trầm xuống. Đại trưởng lão, ta đã vừa mới nói, Tô Thần là Tiêu gia ta khách nhân, Tiêu gia đã cùng hắn có sinh ý tới lui, rất trọng yếu sinh ý, Tiêu Minh sự tình dừng ở đây. Gia chủ khoát khoát tay, Tiêu Khuyết trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, nói ra, ngài đây là gia chủ lệnh, chẳng lẽ đại trưởng lão muốn phản bội gia tộc? Không dám. Tâm lý rất là phẫn nộ, Tiêu Cẩn không nghĩ tới, gia chủ hội vì một ngoại nhân, trực tiếp lấy ra gia chủ lệnh, lấy gia chủ thân phận áp chế hắn. Rất là không cam tâm, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn nhi tử bị đánh tàn, ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta đi. Nhìn lấy quay người rời đi mọi người, từ đầu tới đuôi đều không nói gì Tô Thần, lại là nói ra, lần này đa tạ Tiêu gia chủ. Đồng thời không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tô Thần có thể suy đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vạn Đỉnh bán đấu giá cường giả đã chú ý tới nơi này, rốt cuộc Tôn chủ Vạn Đỉnh Thiên đã hứa hẹn chính mình, chỉ cần tại Tuyết Thành bên trong, liền hộ chính mình chu toàn. Tô tiên sinh, đại trưởng lão sự tình ta sẽ giải quyết, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Mời. Cáo từ. Tiêu Khuyết một mình rời đi, Tiêu Băng Hoàng cùng Tiêu Lạc Ly lại là lựa chọn lưu lại, Sắc mặt hai người cũng rất là âm trầm, Tiêu Khuyết Thân là Tiêu gia đại trưởng lão, hoàn toàn không nể mặt phụ thân, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiêu Băng Hoàng có chút áy náy nói ra, Kê Tô sư đệ, việc này là ta không nghĩ chu toàn, ta vốn là định tìm phụ thân nói việc này, lại không nghĩ tới, Tiêu Minh hội sớm tới. Việc này không liên quan gì đến ngươi. Tô sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi lần này xác thực là có chút lỗ mãng, ngươi đánh cho tàn phế Tiêu Minh, mặc dù có phụ thân ta uy hiếp áp chế, bất quá Tiêu Khuyết làm Tiêu gia ta đại trưởng lão, mấy năm qua này đối phụ thân ta một mực có rất lớn ý kiến, hắn lo lắng hắn sẽ phái người ám sát ngươi. Tỷ tỷ, đại trưởng lão không sẽ như thế làm a? Tiêu Lạc Ly gật gật đầu, thanh âm kiên định nói ra, ngươi khẳng định sẽ làm như thế, ta quá giải Tiêu Khuyết tính cách, muốn không phải phụ thân tu vi có thể áp chế hắn, nói không chừng hiện tại đã vạch tội phụ thân, muốn bãi miễn phụ thân gia chủ chi vị. Đối với Tiêu gia nội đấu, Tô Thần không có hứng thú, bất quá Tiêu Lạc Ly chỗ nói, lại là để hắn có cẩn thận. Chính như Tiêu Lạc Ly chỗ nói, chính mình đạp gãy Tiêu Minh chân, mặc kệ là vì cháu trai vẫn là thể diện, tin tưởng Tiêu Cẩn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, rõ ràng không thể tới thầm, ám sát chính mình, chỉ cần bắt không được chứng cứ, Tiêu gia lại có thể thế nào? Không sợ Tiêu Cẩn, hắn cũng dám xuất thủ, liền sẽ không có bất kỳ sợ hãi, vẻn vẹn là vạn đỉnh bán đấu giá, tin tưởng Tiêu Cẩn thì không dám tùy ý xuất thủ. Rời điếm đi cửa hàng Tiêu Cẩn cùng Tiêu Đàm đều là tức giận không thôi. Gia chủ vậy mà thiên vị người khác, cũng nguyện ý để gia tộc mình chịu nhục, phụ thân, nhìn đến gia chủ đối với chúng ta thành kiến đã rất lớn. Tiêu Cẩn gật gật đầu, lạnh lùng nói, để chúng ta muốn bãi miễn hắn gia chủ chi vị, thực sự có chút khó khăn, đồng thời còn cần hắn đến tọa trấn, mới có thể uy hiếp hắn thế lực, chờ ta tu vi đột phá đến niết thần cảnh, đến thời điểm chính là bãi miễn hắn ngày, ta cũng có thể thuận lý thành chương trở thành Tiêu gia gia chủ. Phụ thân, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ việc này thật dừng ở đây? Tiêu Đàm làm Tiêu Minh phụ thân, khẳng định không nguyện ý từ bỏ ý đồ, chỉ là gia chủ ra mặt, việc này xác thực rất phiền phức. Tiêu Cẩn lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, ngài đã Tiêu Khuyết thiên vị người này, vậy chúng ta thì vụng trộm xuất thủ, một cái nho nhỏ chân thần cảnh mà thôi, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay, có thể ngăn cản được chúng ta ám sát. Vậy ta đi an bài. Không muốn tìm gia tộc người, đi mời sát thủ tổ chức. Ta minh bạch. Màn đêm buông xuống. Phồn hoa đường đi, y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Càn khôn cửa hàng đã đóng cửa, Tô Thần yên tĩnh ngồi trong cửa hàng, dựa vào hắn suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Tiêu Cẩn khẳng định sẽ xuất thủ. Bởi vì Tiêu gia gia chủ duyên cớ, Tiêu Cẩn có lẽ sẽ không đích thân ra tay đối phó chính mình, bất quá tiến hành ám sát khẳng định là tránh cho không. Tới. Lần lượt từng bóng người phá cửa mà ra, chỉnh một chút bốn bóng người toàn bộ bao phủ áo đen, chỉ có từng đôi băng lãnh hai mắt lộ ở bên ngoài, trên thân mỗi người tản mát ra nội liễm sát ý, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tiêu Cẩn thật đúng là lớn thủ bút, vậy mà toàn bộ đều là thần hoàng cảnh. Thần hoàng. Tô Thần tâm lý ngược lại thở phào, bởi vì bây giờ thần đạo khôi lỗ đã đạt tới ngũ văn cảnh, chỉ cần có liên tục không ngừng cực phẩm linh thạch, liền có thể chém giết thần hoàng cảnh lấy phía dưới bất luận cái gì võ giả, bao quát thần hoàng cảnh ở bên trong. Bất quá không giống nhau Tô Thần triệu hoán thần đạo khôi lỗ. Một cổ táo bạo khí thế đập vào mặt, một đạo thân mặc áo xám nam tử đột nhiên xuất hiện, giống như quỷ mị một dạng, trên mặt mấp mô, tóc đầu đinh, từng tia tóc giống như dây thép, mày kiếm mắt sáng lóe ra ngôi sao giống như ánh sáng. Ngươi là ai? Đồ Phu Lãnh Phong. Đi. Đồ Phu Lãnh Phong bốn chữ, dọa đến bốn người căn bản không dám có chút lưu lại, lập tức quay người thì rút lui. Chỉ là nam tử trên thân bộc phát ra một từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt hình thành kiếm khí lồng giam bao phủ bốn người, không có bất kỳ cái gì lo lắng, đáng thương bốn người thậm chí còn không có cơ hội bỏ chạy, thân thể liền bị kiếm khí xoắn vết, hóa thành từng đám huyết vụ. Tô Thần thi phát triển không gian thúng di, bóng người xuất hiện tại bốn đoàn trong huyết vụ, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cưỡng ép thu lấy trong huyết vụ huyết luân cùng nguyên thần. Lại không có thuận lợi thu lấy, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, thật bá đạo thực lực. Liền nguyên thần cùng huyết luân đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, loại tình huống này rất ít gặp. Ngươi đến từ vạn đỉnh bán đấu giá. Đúng. Xưng hô như thế nào? Đồ Phu, Lãnh Phong. Đỉnh phong thần đế cảnh, đứng hàng thần đạo thứ hai đồ đỉnh phong cảnh, khoảng cách thần đạo thứ ba đồ tướng kém một bước, đồng thời Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt vị này cái gọi là Đồ Phu Lãnh Phong, thực lực tương đương khủng bố. Tôn chủ phái ta đến bảo hộ ngươi. Xin dừng bước. Có việc. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta nếu là không có nhìn lầm, Lãnh huynh tu luyện hẳn là giết hại kiếm đạo. Lại như thế nào? Không nói gì, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, tại hư không như vậy nhẹ nhẹ vạch một cái, từng luồng lao nhanh như hải kiếm khí gào rú mà ra, chính là Trảm Thần ba thức, bất quá lại bị Tô Thần cải tiến, trở thành Trảm Thần ba kiếm. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Đồ Phu Lãnh Phong đương nhiên có thể nhìn ra, đối phương thi triển ra kiếm quyết ý vị như thế nào. Ngươi muốn là theo lấy ta, ta liền truyền cho ngươi Trảm Thần ba kiếm. Không hứng thú. Một môn kiếm quyết, vậy mà muốn để cho mình đi theo, Đồ Phu Lãnh Phong tâm lý hừ lạnh liên tục, thực sự có chút xem thường đối phương, một cái chân thần cảnh mà thôi, hắn thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí. Một kiếm này đây. Một kiếm vô địch. Đây cũng là Tô Thần lĩnh ngộ ra mạnh nhất kiếm chiêu, một kiếm vô địch, chỉ cần ra một kiếm, lấy chỉ thay kiếm ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, nội liễm cuồng bạo, ẩn chứa hủy thiên diệt địa kiếm ý. Vẫn chưa ra chiêu, Tô Thần lập tức thu kiếm, Đồ Phu Lãnh Phong lại trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kiếm chiêu, một kiếm này ẩn chứa uy năng kinh khủng bực nào, hắn thậm chí có loại trực giác, chính mình nếu là có thể tu luyện một kiếm này, thậm chí có thể chống lại kiếp thần cảnh. Ngươi đi theo ta, ta có thể thỏa mãn ngươi ba loại, đệ nhất, ta sẽ truyền thụ cho ngươi Trảm Thần ba kiếm cùng một kiếm vô địch, thứ hai, ta sẽ giúp ngươi luyện chế huyết luân đan, tăng lên ngươi huyết luân, thứ ba, ta sẽ trong vòng một tháng tương trợ ngươi tấn cấp kiếp thần cảnh. Không có lập tức cự tuyệt, bởi vì Tô Thần nói ra điều kiện, thực sự để Đồ Phu Lãnh Phong cảm thấy tâm động, hắn không cách nào vi phạm chính mình tâm. Ngươi thật có thể làm được. Muốn là trong một tháng, ngươi tu vi không cách nào tấn cấp đến kiếp thần cảnh, liền có thể tùy thời rời đi. Ta cần muốn trở về hỏi một chút tôn chủ. Có thể. Đồ Phu Lãnh Phong bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần lại là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật rất ưa thích cái này cái gọi là Đồ Phu Lãnh Phong, trên thân cổ khí tức kia, để hắn hiểu được, vị này cái gọi là Đồ Phu Lãnh Phong tuyệt đối không đơn giản, muốn là thật tốt vun trồng, khẳng định có thể thành vì chính mình mạnh mẽ nhất trợ thủ. Chỉ là muốn có lỗi với Vạn Đỉnh Thiên, nếu như bị Vạn Đỉnh Thiên biết, chính mình vậy mà tại đào chân tường, không biết có tức giận hay không, đã không để ý tới người khác, nhìn lên nhân tài như vậy nhất định phải xuất thủ đào chân tường. Chỉ sợ liền Vạn Đỉnh Thiên đều sẽ không nghĩ tới, hắn phái đi Đồ Phu Lãnh Phong, sẽ bị Tô Thần trực tiếp đào chân tường, rốt cuộc Đồ Phu Lãnh Phong là hắn đắc lực nhất trợ thủ. Ngày thứ hai, Tô Thần thậm chí còn chưa mở cửa, liền bị Vạn Đỉnh bán đấu giá người mời. Không cần hỏi, Tô Thần đều biết Vạn Đỉnh Thiên tìm tự mình làm cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là bởi vì chính mình tối hôm qua đào chân tường sự tình. Bán đấu giá tầng cao nhất, phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Không chỉ có Vạn Đỉnh Thiên tại, liền Đồ Phu Lãnh Phong đều tại, nhìn đến Tô Thần tiến đến, Vạn Đỉnh nói, kê Tô Tiểu Hữu mời ngồi. Không có chút nào khách khí, Tô Thần sau khi ngồi xuống, hỏi, kê Tôn chủ mời ta đến có chuyện gì? Tô Tiểu Hữu, ta phái Lãnh Phong đi bảo hộ ngươi, mà ngươi lại là đang đào chân tường, có phải hay không nhiều ít có chút không rất thích hợp? Vạn Đỉnh Thiên trên mặt y nguyên tràn ngập ý cười, đồng thời không có chút nào tức giận. Tô Thần lại là gật gật đầu, nói ra, kẻ ta cho rằng Lãnh Phong theo ta, tương đối thích hợp. Vì sao như thế nói? Bởi vì Lãnh Phong đi giết hại kiếm đạo, ta có thể giúp hắn không ngừng hoàn thiện kiếm đạo, ngày sau nhất định có thể kiếm xuất thương khung, chúng thần đại lục chỉ là hắn bàn đạp, hắn chánh thức sân khấu là thánh vực. Nghe đến thánh vực hai chữ, Đồ Phu Lãnh Phong thân thể khẽ rung lên, hắn đương nhiên minh bạch thánh vực là cái gì, không nói gì, bởi vì tối hôm qua hắn đã chú ý động. Bằng không lời nói, không có khả năng cùng tôn chủ nói việc này. Vạn Đỉnh Thiên gật gật đầu, nói ra, Lãnh Phong từ nhỏ là cô nhi, bị người nuôi nhốt giống như cái xác không hồn, chỉ biết là kiếm tiền, vì một cái bánh bao, hắn có thể hy sinh chính mình tánh mạng. Tô Thần vẫn chưa nói tiếp, bởi vì hắn biết rõ, đã Vạn Đỉnh Thiên tìm chính mình đến đây, nói rõ có chừa chỗ thương lượng, bằng không lời nói, Vạn Đỉnh Thiên không nhìn thẳng chính mình là được, làm gì lãng phí thời gian. Ta nghe Lãnh Phong nói, ngươi mở cho hắn ra ba điều kiện, ta muốn hỏi một chút ngươi, trong một tháng, ngươi có thể làm cho hắn tu vi đột phá đến thần đạo thứ ba đồ? Có thể. Ngươi phải biết, bởi vì Lãnh Phong tự thân hạn chế nguyên nhân, hắn cả đời đều không thể đột phá đến thần đạo thứ ba đồ. Ta có biện pháp. Tô Thần theo miệng hỏi, kê Tôn chủ, ta muốn hỏi một chút, thần đạo thứ ba đồ tam cảnh, đến cùng là như thế nào phân chia? Ngươi không biết. Còn không rõ ràng. Thần đạo thứ ba đồ cùng sở hữu tam cảnh, theo thứ tự là cửu kiếp thần cảnh, cửu chuyển niết thần cảnh cùng chính ngộ đạo thần cảnh, bất quá chúng thần đại lục ngại phiền phức, đem một kiếp thần đến ba kiếp thần quy về hạ vị cảnh, bốn kiếp thần đến sáu kiếp thần vì trung vị cảnh, bảy kiếp thần đến chín kiếp thần vì ngồi phía trên cảnh, phía trên chính là đỉnh phong, cũng chính là kiếp thần viên đầy, đến mức cửu chuyển niết thần cảnh cùng chính ngộ đạo thần cảnh đều như thế. Nói cách khác, đồng dạng hạ vị đạo thần cảnh, thực lực rất có thể chênh lệch rất lớn. Không sai, bởi vì hạ vị đạo thần cảnh, rất có thể là một ngộ đạo thần cảnh, cũng có thể là ba ngộ đạo thần cảnh, bất quá hạ vị cùng trung vị ở giữa chênh lệch, chính là cách nhau một trời một vực. Thì ra là thế, hiện tại Tô Thần xem như triệt để minh bạch. Đến mức đồ phu lãnh phong tự thân hạn chế, đối với hắn mà nói không là vấn đề, đã hắn dám hứa hẹn, khẳng định như vậy là có biện pháp tương trợ lãnh phong đột phá tự thân cực hạn, muốn là đồ phu lãnh phong ngày sau theo lấy chính mình, tối thiểu nhất tại Tuyết Thành, cũng có năng lực tự vệ, vẻn vẹn là dựa vào lấy thần đạo khôi lỗ, khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Ta tin tưởng ngươi, lãnh phong từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh, hy vọng ngươi về sau thật tốt đối đãi hắn. Hơi kinh ngạc, Tô Thần lại là gật gật đầu, nói ra, kẻ ta sẽ. Lãnh phong hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Vạn Đỉnh Thiên nặng nề mà dập đầu ba cái, nói ra, kẻ tôn chủ. Được, ngươi muốn nói chuyện, ta đều hiểu, lương một chọn chim mà dừng, ngươi đi theo Tô Thần sẽ đi đến càng xa. Đúng. Tô Tiểu Hữu, ngươi trước chỗ nói huyết luân đan, ta đã nghĩ tới. Tôn chủ mời nói. Vạn Đỉnh Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ ta nắm giữ là huyết luân tam mục thần điêu, mà tại chúng thần đại lục, thì là có một loại thần thú tên là cửu mục thần điêu, muốn là ta có thể giam cầm cửu mục thần điêu, phải chăng có thể để cho ta huyết luân, thuận lợi theo ta mục tấn cấp đến cửu mục. Rất là chờ mong nhìn lấy, bởi vì Vạn Đỉnh Thiên rất rõ ràng, huyết luân tam mục thần điêu cùng huyết luân cửu mục thần điêu ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có thể, chỉ cần tôn chủ có thể thuận lợi giam cầm cửu mục thần điêu, ta liền có thể giúp ngươi luyện chế ra huyết luân đan, để ngươi huyết luân theo ta mục tấn cấp đến cửu mục. Tốt, ta đã phái người đi ra ngoài, tin tưởng trong thời gian ngắn liền sẽ có tin tức. Vậy ta liền chờ đợi. Từ trong ngực tay lấy ra ngọc bài, Vạn Đỉnh nói, Ê Tô Tiểu Hữu, muốn là ngươi không chê, có thể tại ta bán đấu giá treo cái khách khanh trưởng lão thân phận. Có thể. Tô Thần minh bạch Vạn Đỉnh Thiên ý tứ, trừ nghĩ muốn lôi kéo chính mình bên ngoài, cũng có thể uy hiếp Tuyết Thành các đại thế lực, rốt cuộc Vạn Đỉnh bán đấu giá trưởng lão thân phận, đủ để chấn nhiếp tứ phương. Không có ở Vạn Đỉnh bán đấu giá dừng lại lâu, mang theo đồ phu lãnh phong rời đi. Đến mức đồ phu lãnh phong, Tô Thần đã trải qua dò nghe. Tại Tuyết Thành, đồ phu lãnh phong đại danh, có thể nói là không ai không biết không người không hay, tuyệt đối là một cái thủ đoạn độc ác đao phủ, cũng là Vạn Đỉnh Thiên trong tay một thanh lợi khí, danh xưng thần đạo thứ ba đồ phía dưới đệ nhất người. Trở lại cửa hàng về sau, Tô Thần lập tức đem một kiếm vô địch cùng chiến thần ba kiếm, toàn bộ truyền thụ cho đồ phu lãnh phong. Đến mức lãnh phong huyết luân, được vinh dự huyết luân đồ phu kiếm, đẳng cấp cũng xem như có thể, đến mức Vạn Đỉnh hạn chế, Tô Thần còn không rõ lắm. Ngươi vì sao không cách nào đột phá thần đạo thứ ba đồ? Ta huyết mạch vấn đề, căn cứ tôn chủ chỗ nói, ta thể nội huyết mạch rất là đặc thù, giống như bị phong ấn đồng dạng, bất quá qua nhiều năm như vậy, tôn chủ nghĩ tới vô số loại biện pháp, cũng không thể thay ta phá vỡ thể nội phong ấn huyết mạch. Nguyên lai là huyết mạch nguyên nhân. Ngươi đi trước cảm ngộ một kiếm vô địch cùng chiến thần ba kiếm, ta cần thời gian. Đúng. Tô Thần nghĩ tới, cho đồ phu lãnh phong thuế biến huyết luân, bất quá bây giờ hắn, chỉ là có thể săn giết thần thú dung nhập huyết luân đang bên trong, thần khí còn tạm thời không cách nào làm đến. Nói cách khác, hiện tại hắn, chỉ có thể mượn nhờ huyết luân đang, không ngừng mà tăng lên lãnh phong huyết luân đẳng cấp, đợi đến ngày sau mình có thể làm đến, lấy thần khí dung nhập huyết luân đang thời điểm, liền tìm kiếm một thanh kiếm, dung nhập vào huyết luân đang bên trong, đem lãnh phong huyết luân triệt để thuế biến. Việc cấp bách, thì là nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể phá vỡ đồ phu lãnh phong thể nội huyết mạch. Cùng một thời gian, ba nhà Tam Tông đồng thời được đến Vạn Đỉnh bán đấu giá truyền đến tin tức, Càn Khôn cửa hàng lão bản Tô Thần đã trở thành Vạn Đỉnh bán đấu giá khách khanh trưởng lão. Triệt để chấn động ba nhà Tam Tông, theo mọi người, muốn trở thành Vạn Đỉnh bán đấu giá khách khanh trưởng lão nói nghe thì dễ. Tiêu gia. Phẫn nộ Tiêu Cẩn sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn họ đã được đến tin tức, tối hôm qua ám sát thất bại. sáng nay lại truyền tới Tô Thần trở thành Vạn Đỉnh bán đấu giá khách khanh trưởng lão. Phụ thân, tối hôm qua xuất thủ người, chỉ sợ sẽ là đến từ Vạn Đỉnh bán đấu giá, đã thất bại, chúng ta có cần hay không lại ra tay? Tiêu Cẩn lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, vì Vạn Đỉnh bán đấu giá là chúng ta trêu chọc không nổi, một khi chọc giận Vạn Đỉnh Thiên, đến thời điểm không chỉ là chúng ta, liền xem như toàn bộ Tiêu gia đều hội cùng theo một lúc không may, vì một cái Tô Thần không đáng, tối thiểu nhất tại Tuyết Thành bên trong, không muốn lại xuất thủ. Đúng. Tiêu Đàm lại là nói ra, nghe phụ thân, ta nghe Tiêu Minh nói, Tô Thần tại Lôi Đình bí cảnh bên trong, chém giết Lâm gia Lâm Kiếm, việc này chúng ta có cần hay không truyền đi, để Lâm gia tới đối phó Tô Thần. Mượn đao giết người, đây cũng là Tiêu Đàm ý tứ. Tiêu Cẩn há có thể không hiểu nhi tự ý tứ, cười lấy gật gật đầu, nói ra, rồi coi như hắn là Vạn Đỉnh bán đấu giá, muốn bảo trụ Tô Thần, cũng không phải một chuyện dễ dàng, lập tức truyền cho Lâm gia, ta ngược lại muốn nhìn xem Lâm gia sẽ như thế nào làm. Được. Lâm gia, Tuyết Thành ba nhà một trong. Lâm Đình vội vàng đi tới, nhìn lên trước mặt phụ thân, nói ra, ê phụ thân, ta vừa mới được đến một tin tức. Tin tức gì? Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Phụ thân, có tin tức truyền ra, Lâm Kiếm tại Lôi Đình bí cảnh, chính là bị Tô Thần chém giết. Việc này thật chứ? Ta bí mật đã hỏi Tiêu Minh, là hắn tận mắt nhìn thấy, việc này không có giả. Lâm gia gia chủ Lâm Khiếu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Lâm Kiếm chính là hắn chức nhi, tại Lôi Đình bí cảnh bị chém giết, mà chém giết Lâm Kiếm người, vậy mà nghênh ngang địa tại Tuyết Thành mở cửa hàng, hoàn toàn là khiêu khích Lâm gia, không có đem Lâm gia để vào mắt. Người này dám ở Tuyết Thành xuất hiện, đơn giản là ỷ vào Vạn Đỉnh bán đấu giá, khách khanh trưởng lão thân phận không đơn giản, ngươi đi trước hỏi thăm một chút, nhìn xem người này đến cùng là cái gì lai lịch. Đúng. Bởi vì Vạn Đỉnh bán đấu giá khách khanh trưởng lão thân phận, mặc kệ là Tiêu gia vẫn là Lâm gia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ Vạn Đỉnh Thiên, chính là một vị cường đại đạo thần cảnh, cũng là Tuyết Thành một vị duy nhất đạo thần cảnh. Ai dám trêu chọc? Có Vạn Song Song cùng Đường Lâm đánh quảng cáo, càng khôn cửa hàng sinh ý dần dần bốc lửa, riêng là Huyết Luân Đan cùng thần thú phù được hoan nghênh nhất. Bên trong Huyết Luân Đan đã phá vỡ luyện đan giới bất luận cái gì đan dược, lấy huyết luân luyện chế đan dược, so thuần nguyên thần luyện chế đan dược càng thêm chấn nhiếp. Huyết luân chính là võ giả chỗ căn bản, một khi 6 tuổi giác tỉnh huyết luân thì sẽ trở thành kết luận, muốn để huyết luân tấn cấp rất khó, trừ phi là phát sinh dị biến, hình thành hoàn toàn mới biến dị huyết luân, nhưng là muốn làm đến huyết luân biến dị nói nghe thì dễ, có thể nói là vạn người không được một. Mà càng khôn cửa hàng bán ra huyết luân đan, hoàn toàn đánh vỡ cái này hạn chế, vô luận là ai chỉ cần nuốt huyết luân đan, đều có thể để huyết luân tăng lên, bất quá huyết luân đan cũng có được đẳng cấp phân chia, tối cao cấp huyết luân đan, lại có thể cải biến huyết luân thuộc tính, làm đến huyết luân triệt để thuế biến. Cũng chính bởi vì vậy, càng khôn đan cùng huyết luân đan trong nháy mắt tiêu thụ trống không. Xin hỏi, Tô Tiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xin tại sao? Đang tháp tháp chủ nghĩ muốn gặp ngươi nhà chủ nhân. Nhìn lấy đi tới mấy người, bốn phía ngay tại mua sắm đan dược mọi người, mỗi một cái đều là giật nảy cả mình. Đang tháp tháp chủ Thác Bà Kê cũng tới, càng khôn cửa hàng thật sự là có mặt mũi. Nói nhảm, huyết luân đan, tinh huyết đan, càng khôn đan, cái nào một loại đan dược không phải kinh hải thế tục tồn tại, đang tháp tháp chủ khẳng định sẽ đến đây. Thác Bạc tháp chủ thế nhưng là Tuyết Thành đệ nhị cường giả, thực lực gần với Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ, không biết Thác Bạc tháp chủ có thể hay không mời chào Tô Thần. Nói nhảm, khẳng định sẽ mời chào, muốn là đổi lại ngươi, ngươi không biết mời chào sao? Đang tháp tháp chủ thân phận cao cao tại thượng, đồng thời lại là Tuyết Thành đệ nhị cường giả. Tại Tuyết Thành có ba nhà tam tông, bất quá tại 6 đại thế lực bên ngoài, có đan tháp, phù điện cùng bán đấu giá các loại, lại không phải ba nhà tam tông dám trêu chọc. Chủ nhân nhà ta tại, mời theo chúng ta tới. Nội đường. Vừa mới luyện hết đan Tô Thần, nghe đến đan tháp tháp chủ tự thân đến đây, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, Tô Tiên Sinh, lão phu Thác Bạc Kê, chính là đan tháp tháp chủ, lần này tùy tiện đến đây, không có quấy rầy đến Tô Tiên Sinh đi. Nếu như bị người khác nhìn đến, đường đường đang tháp tháp chủ thái độ như thế, khẳng định sẽ cảm thấy khiếp sợ không thôi, rốt cuộc Thác Bạc Kê tại Tuyết Thành thân phận còn tại đó. Không có, Thác Bạc tháp chủ mời ngồi. Hai người sau khi ngồi xuống, lập tức có người đưa lên nước trà. Không biết Thác Bạt tháp chủ lần này đến đây vì chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, hai ngày trước ta đã khiến người ta mua sắm nơi này tất cả đan dược, riêng là bên trong huyết luân đan cùng càn khôn đan, thật sự là không nghĩ tới, Tô tiên sinh lại có thể lấy thuần nguyên thần cùng huyết luân luyện chế đan dược. Tô thần không có trả lời, yên tĩnh mà nhìn xem Thác Bạt kê. Mời chào chính mình. Còn là muốn luyện chế hai loại đan dược đan phương. Dù sao mình luyện chế ra đan dược, mỗi một loại đều là đan giới không có đan dược, riêng là bên trong huyết luân đan cùng càn khôn đan, càng là phá vỡ đan giới. Tô tiên sinh không nên hiểu lầm, ta lần này đến đây không phải yêu cầu đan phương, mà là muốn mời Tô tiên sinh trở thành ta đan tháp trưởng lão, không biết Tô tiên sinh phải chăng có hứng thú. Tuy nhiên không biết Tô thần là cấp bậc gì luyện đan sư, bất quá có thể luyện chế ra như thế đan dược, riêng là huyết luân đan cùng càn khôn đan, bản thân đã nói rõ Tô thần tiêu chuẩn luyện đan khẳng định không kém. Thác Bạt kê ý tứ rất đơn giản, thì là muốn mời Tô thần thêm vào đan tháp, trở thành đan tháp trưởng lão. Tô thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ Thác Bạt tháp chủ tới chậm, trước đây không lâu, ta đã được mời trở thành vạn đỉnh bán đấu giá khách khanh trưởng lão, cho nên rất không có khả năng trở thành đan tháp trưởng lão. Tô tiên sinh, cái này không phát sinh xung đột, ngươi đã có thể trở thành vạn đỉnh bán đấu giá khách khanh trưởng lão, cũng có thể đồng thời trở thành ta đan tháp khách khanh trưởng lão. Ta có gì chỗ tốt? Đây là lớn nhất vấn đề thực tế. Lợi ích, nếu là không có bất luận cái gì lợi ích, hắn tại sao muốn vô duyên vô cớ thêm vào đan tháp, cũng không phải là ăn no căng lấy không chuyện làm. Thêm vào vạn đỉnh bán đấu giá, hắn là mượn nhờ vạn đỉnh thiên thực lực đến chấn nhiếp Diệp Khuyết, mà đan tháp tháp chủ cũng chỉ là kiếp thần cảnh, Diệp Khuyết đến, đan tháp có thể chống lại Diệp Khuyết. Tô tiên sinh, ngươi muốn là thêm vào đan tháp, trở thành đan tháp trưởng lão, tại Tuyết Thành không người dám trêu chọc ngươi. Lắc đầu, Tô thần vừa cười vừa nói, để ta lấy vạn đỉnh bán đấu giá trưởng lão thân phận, như cũ có thể tại Tuyết Thành đi ngang, đồng dạng không người dám trêu chọc ta. Thực sự cảm thấy buồn cười. Thân phận uy hiếp, một cái thân phận cùng hai cái thân phận đều là giống nhau. Đồng thời vạn đỉnh bán đấu giá khách khanh trưởng lão thân phận, khẳng định phải xa xa áp đảo đan tháp khách khanh trưởng lão phía trên. Vô luận nói như thế nào, vạn đỉnh thiên đều là Tuyết Thành đệ nhất cường giả. Ta đan tháp có thể cung cấp trưởng lão bất luận cái gì tài nguyên tu luyện cùng luyện đan tư nguyên, chỉ cần giảm 50%. Lắc đầu, Tô thần nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, Thác Bạt kê rõ ràng không có bất kỳ cái gì thành ý. Chỉ có thể là lãng phí chính mình thời gian. Trong lòng nhất thời giật mình, Thác Bạt kê có thể nhìn ra Tô thần không kiên nhẫn. Muốn là đổi lại người khác, gặp phải đan tháp tháp chủ tự thân mời, khẳng định sẽ hấp tấp địa đáp ứng, rốt cuộc trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão, khẳng định là rất nhiều chỗ tốt, duy chỉ có Tô thần chẳng thèm để ý, bởi vì người ta căn bản không quan tâm. Tô tiên sinh, vậy ngươi muốn cái gì điều kiện, cứ việc nói ra. Muốn cũng là câu nói này. Tô thần minh bạch, mình muốn được đến càng thật tốt hơn chỗ, nhất định phải lấy bị động biến chủ động. Thác Bạt kê hoàn toàn là lão hồ ly, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa mời chào chính mình, còn không phải nhìn lên chính mình tiêu chuẩn luyện đan, còn có luyện chế ra các loại đan dược. Rất đơn giản, đan tháp chỉ cần đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền đáp ứng ngươi, trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão. Tô tiên sinh mời nói. Nhìn lấy một bộ tình thế bắt buộc Thác Bạt kê, Tô thần cũng không có chút nào khách khí, nói ra. Ngày đệ nhất, ta có thể tùy ý tại đan tháp vận dụng bất luận cái gì tài nguyên tu luyện cùng luyện đan tư nguyên, lại không cần thanh toán bất luận cái gì một khối linh thạch. Thứ hai, ta có thể vận dụng đan tháp bất kỳ lực lượng nào, bao quát ta cùng Tuyết Thành bên trong gia tộc có chiến đấu, đan tháp đều muốn vô điều kiện ủng hộ ta. Thứ ba, ta tất cả đan dược đan phương cũng sẽ không giao cho đan tháp, đồng thời đan tháp muốn mua ta đan dược, chỉ có thể giảm 20%, muốn là Thác Bạt tháp chủ đáp ứng ta. Như vậy hiện tại ta chính là đan tháp khách khanh trưởng lão. Nghe lấy Tô thần đưa ra ba điều kiện, Thác Bạt kê triệt để mộng, bởi vì Tô thần ba điều kiện, một cái so một cái quá phận. Tô thần ý tứ đã rất rõ ràng, hoàn toàn là chiếm hết tiện nghi, mà đan tháp không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, muốn nói có chỗ tốt lời nói, như vậy thì là mua sắm đan dược, có thể đánh cái giảm 20%. Trừ cái điều kiện thứ ba bên ngoài, còn lại hai điều kiện, đan tháp căn bản không có khả năng đáp ứng, trừ phi là hắn não tử có vấn đề. Nhiều ít có chút tức giận, hắn thân là đan tháp tháp chủ, lần này tự thân trước tới mời, đã cho đủ Tô thần mặt mũi, chỉ là không có nghĩ đến, Tô thần hội lớn lối như thế, công phu sư tử ngoạm, mở ra vô pháp tiếp nhận ba điều kiện. Tô tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, ta là chân tâm thực ý mời ngươi, mà ta cũng hy vọng Tô tiên sinh có thể thật tốt nói. Ta không có thật tốt nói sao? Là ngươi đang tháp muốn mời ta, ta chỉ là mở ra bản thân điều kiện, chẳng lẽ ta đem đan phương hai tay dâng lên, sau đó đem tất cả luyện chế ra đan dược, toàn bộ vô điều kiện đưa cho đan tháp, cũng là thật tốt nói. Nghe xong Thác Bạc Kê lời nói, Tô Thần thì dĩ nhiên minh bạch, Thác Bạc Kê khẳng định là không nguyện ý đáp ứng, không nói trước cái điều kiện thứ ba, vẻn vẹn là phía trước hai điều kiện, tin tưởng Thác Bạc Kê thì sẽ không đáp ứng. Hừ, chúng ta tháp chủ cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, Tô Thần, ngươi hẳn phải biết ta đang tháp tại Tuyết Thành là địa vị gì, có phải hay không cho là ngươi thêm vào vạn đỉnh bán đấu giá, liền có thể khiêu chiến ta đang tháp. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ thủ hạ, Thác Bạc Kê lại là vừa cười vừa nói, kệ Tô tiên sinh, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta thật sự là rất có thành ý tới mời ngươi. Trực tiếp đứng người lên, Tô Thần trên mặt tràn ngập căm ghét, không kiên nhẫn nói ra, kệ ta không cảm giác được ngươi bất luận cái gì thành ý, mà các ngươi cái gọi là nể tình, tại ta chỗ này cũng là cứt chó, ta có xấu hổ hay không, không phải là các ngươi nói tính toán, nơi này là ta địa bàn, cút ngay lập tức ra ngoài. Một cổ khí thế khủng bố thuận thế lao nhanh mà ra, làm kiếp thần cảnh Thác Bạc Kê, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, Tô Thần hoàn toàn không nể mặt hắn, loại này trần trụi khiêu khích, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Bị triệt để chọc giận Thác Bạc Kê, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này khiêu khích, làm đang tháp tháp chủ, làm sao có khả năng tùy ý Tô Thần làm nhục như vậy. Thác Bạc Kê, ngươi ngay cả ta vạn đỉnh bán đấu giá người đều dám ra tay, ta nhìn ngươi là muốn cùng tôn chủ nhất chiến. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, Thác Bạc Kê tâm lý hơi hồi hộp một chút. Đồ phu, Lãnh Phong. Hắn vạn lần không ngờ, vạn đỉnh bán đấu giá vậy mà sẽ phái ra đồ phu Lãnh Phong đến thủ hộ Tô Thần, hắn rõ ràng nhất đồ phu Lãnh Phong thân phận. Đây chính là vạn đỉnh thiên thiếp thân bảo tiêu, cơ hồ là một tấc cũng không rời, bây giờ lại canh giữ ở Tô Thần bên người, bản thân đã nói rõ vạn đỉnh bán đấu giá như thế nào coi trọng Tô Thần. Thác Bạc Kê sắc mặt rất là âm trầm. Muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì tại Tuyết Thành, hắn nhất là sợ hãi vạn đỉnh thiên, cho dù là phù điện điện chủ, ba nhà gia tộc và tam tông tông chủ đều không sợ. Rốt cuộc vạn đỉnh bán đấu giá tôn chủ vạn đỉnh thiên, chính là Tuyết Thành duy nhất đạo thần cảnh. Chúng ta đi. Không có có dư thừa nói nhảm, đã đồ phu Lãnh Phong ở chỗ này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, vạn đỉnh bán đấu giá rất là coi trọng Tô Thần, không nguyện ý treo chọc vạn đỉnh bán đấu giá. Tô thiếu. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Đi qua sự tình lần này, chính mình cùng đan tháp ở giữa cừu oán xem như triệt để kết xuống, rốt cuộc đan tháp thực lực không kém gì ba nhà tam tông. Chính mình mở ra điều kiện quá phận sao? Theo Tô Thần, chính mình mở ra điều kiện không có chút nào quá phận, vì cái gì thêm vào đan tháp, nhất định phải chính mình ăn thiệt thòi mới được. Thác Bạc Kê thật đúng là chính cống lão hồ ly, hoàn toàn cơ hồ là muốn tay không bắt sói. Vẻn vẹn là cho mình một cái trống không thân phận, liền muốn trắng trắng được đến chính mình luyện chế đan dược. Người khác có lẽ kiên kỵ đan tháp không dám trêu chọc, hắn lại không có sợ hãi chút nào. Tô thiếu, ta sẽ đem đan tháp sự tình bẩm báo tôn chủ. Ân. Không có cự tuyệt đồ phu Lãnh Phong lời nói, bởi vì theo Tô Thần, nhìn chung toàn bộ Tuyết Thành, chỉ có vạn đỉnh bán đấu giá mới có thể ngăn chặn đan tháp. Lão bản, Tiêu tiểu thư tìm ngươi. Tiêu Băng Hoàng. Không có tiếp tục xoắn xuýt đan tháp sự tình, Tô Thần lập tức đi ra ngoài. Tô sư đệ, ngươi đi theo ta. Có việc. Trước đó tại Lôi Đình bí cảnh, ta đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi tài nguyên tu luyện, ta cùng phụ thân đã nói qua, hắn không có cự tuyệt. Hơi kinh ngạc, Tô Thần không có tiếp tục hỏi, theo Tiêu Băng Hoàng tiến về Tiêu gia. Tiêu gia phủ đệ. Một chỗ cổ lão trong đình viện. Tứ phía đều là tường cao vách đá vần quanh. Trên không thì là rậm rạp cành cây bao trùm, tại Tiêu gia tuyệt đối rất là ẩn nấp. Tô sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, nơi này là Tiêu gia ta cấm địa, trừ Tiêu gia ta hạch tâm thành viên bên ngoài, lại không người có tư cách đặt chân. Chỉ trên mặt đất Thái Cực đồ án, Tiêu Băng Hoàng tiếp tục nói, kề chỗ này Thái Cực đồ án, chính là Tiêu gia ta năm đó phát hiện bí mật, võ giả ngồi tại Thái Cực đồ án phía trên tu luyện, có thể càng hảo cảm hơn nên thần lực. Tại trước mặt hai người, chính là một cái to lớn Thái Cực đồ án, một bên là màu trắng, một bên là màu đen, mỗi người có hai cái vòng nhỏ màu đỏ. Ta cùng phụ thân nói qua, ngươi có thể lưu tại nơi này 7 ngày thời gian, 7 ngày sau nhất định phải rời đi, bởi vì 7 ngày sau, Tiêu Minh Hội tiến tới tu luyện. Đa tạ. Không cần cùng ta nhiều khách khí, ta sẽ thủ ở bên ngoài, có việc trực tiếp gọi ta là đủ. Được. Đợi đến Tiêu Băng Hoàng rời đi về sau, Tô Thần đi tới Thái Cực đồ án phía trên, đi đến chính vị trí trung tâm ngồi xuống, một trái một phải, một đen một trắng. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra bảy đại huyết luân, thông phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân một một bày ra, thể nội càng là bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Luân hồi bất hủ huyết luân. Hắn sáu đại huyết luân toàn bộ biến mất, Tô Thần phát hiện trên đỉnh đầu của mình hư không ngưng tụ ra luân hồi bất hủ huyết luân, lại có thể dẫn động Thái Cực đồ án lực lượng, mừng rỡ trong lòng, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu điều động huyết luân. Nhất thời, Thái Cực đồ án bộc phát ra hai cổ cực hạn lực lượng, một cổ sinh chi lực, một cổ tử chi lực, hai cổ lực lượng lẫn nhau chiếu rọi, bắt đầu điên cuồng hướng lấy Tô Thần vọt tới, cùng luân hồi bất hủ huyết luân dung hợp lại cùng nhau, đồng thời lấy hỗn độn thôn phệ quyết làm cơ sở. Tại mênh mông như vậy sinh tử luân hồi lực lượng bao trùm dưới, Tô Thần trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong chân thần cảnh đột phá đến thiên thần cảnh, đồng thời liên tục vượt qua trung vị thiên thần, thượng vị thiên thần, trùng kích đến đỉnh phong thiên thần cảnh. Hai cổ lực lượng không ngừng mà cuốn quanh lấy, Tô Thần bắt đầu trực tiếp trùng kích thần đạo thứ hai đồ. Dưới tình huống bình thường tu luyện, muốn thuận lợi trùng kích đến thần chủ cảnh, chỉ sợ cần mấy tháng thời gian, thậm chí là càng lâu thời gian. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Ba ngày sau, Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thể nội lực lượng bắt đầu điên cuồng địa áp súc, trong nháy mắt đột phá đỉnh phong thiên thần cảnh, thuận lợi tấn cấp đến hạ vị thần chủ cảnh, vượt qua trung vị thần chủ cảnh, thượng vị thần chủ cảnh, sau cùng ổn định tại đỉnh phong thần chủ cảnh. Mà lúc này đây, Tô Thần phát hiện mình lại không một chút cơ hội trùng kích, bởi vì ba ngày trước, đem thần đạo khôi lỗ triệu hoán đi ra, thôn phệ Thái Cực đồ án lực lượng, phát hiện thần đạo khôi lỗ thôn phệ tốc độ, muốn xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Dừng lại tiếp tục thôn phệ lực lượng đến trùng kích thần vương cảnh, ngắn ngủi ba ngày thời gian, có thể liên tục tăng lên hai cái đại cảnh giới, theo đỉnh phong chân thần cảnh vượt qua thiên thần cảnh, trực tiếp bước vào đến đỉnh phong thần chủ cảnh. Đến mức thần đạo khôi lỗ đã ổn định tại ngũ văn cảnh, muốn thuận lợi trùng kích đến lục văn cảnh, cần lực lượng quá mức mênh mông dồi dào, lần trước có thể thuận lợi tấn cấp đến ngũ văn cảnh, đều là bởi vì toàn bộ linh mạch. Lần này, Tô Thần cũng là muốn nhớ kỹ Thái Cực đồ án bên trong chất chứa lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể làm cho thần đạo khôi lỗ thuận lợi tấn cấp. Một khi thần đạo khôi lỗ thuận lợi đột phá đến lục văn cảnh, liền có thể ngang dọc thần đạo thứ hai đồ. Sau tam văn cảnh, theo thứ tự là đối ứng bảy văn cảnh ngang dọc kiếp thần cảnh, tám văn cảnh trấn áp niết thần cảnh, cửu văn cảnh áp chế đạo thần cảnh, đây cũng là thần đạo khôi lỗ toàn bộ cửu văn. Tô Thần cũng đồng dạng rõ ràng một việc, cái kia chính là thần đạo khôi lỗ càng đi về phía sau văn cảnh, cần lực lượng càng là to lớn, đến mức cái này Thái Cực đồ án phải chăng có thể tương trợ thần đạo khôi lỗ thuận lợi tấn cấp. Mỗi một ngày thôn phệ dung hợp. Bốn ngày thời gian đảo mắt mà qua. Một mực thủ ở bên ngoài Tiêu Băng Hoàng, rất là cuống cuồng, bởi vì nàng vừa đi vào thời điểm, Tô Thần đang toàn lực tương trợ thần đạo khôi lỗ tấn cấp, nàng rất rõ ràng thần đạo khôi lỗ đối Tô Thần đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tiêu Băng Hoàng, ngươi thủ tại chỗ này làm cái gì? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Minh, Tiêu Băng Hoàng trong lòng nhất thời rung lên, rốt cuộc Tô Thần đối với Tiêu gia tới nói chỉ là cái ngoại nhân, liền Tiêu gia người khác đều không có tư cách tiến vào, huống chi là một ngoại nhân. Ta tỷ tỷ ở bên trong tu luyện, cho nên ngươi cần nhiều chờ mấy ngày thời gian. Không được, đây đều là định tốt, hôm nay đến phiên ta tiến vào tu luyện. Muốn là thả trước kia, Tiêu Minh khẳng định sẽ nhượng bộ. Duy chỉ có hiện tại, liền không cần nghĩ, ngược lại Tiêu Băng Hoàng đã không còn là người khác, căn bản không cần thương hương tiếc ngọc, nhất định phải cho mình tranh thủ lớn nhất đại lợi ích. Chỗ này cấm địa tu luyện, không là cái gì thời điểm đều có thể tiến vào, cũng cần xếp hàng, thật vất vả đến phiên hắn, chậm trễ thời gian càng lâu, hắn ở bên trong lưu lại thời gian càng ít. Sắc mặt rất là khó coi, Tiêu Băng Hoàng cũng là bất đắc dĩ không thôi, nói tốt 7 ngày thời gian, Tô sư đệ lại là đến thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải cho Tô Thần tranh thủ càng nhiều thời gian. Việc này tuy nhiên phụ thân đáp ứng, nhưng là đại trưởng lão bọn người lại cũng không biết, muốn là truyền đi lời nói, khẳng định sẽ cho phụ thân rước lấy phiền toái rất lớn. Tiêu Băng Hoàng, tránh ra, ta lời nói không muốn nói lần thứ hai, muốn là ngươi lại không tránh ra, ta chỉ có thể đi tìm gia chủ cùng đại trưởng lão. Băng lãnh trong ánh mắt có rất lớn không kiên nhẫn, Tiêu Minh cũng không muốn cùng Tiêu Băng Hoàng động thủ, rốt cuộc Tiêu Băng Hoàng tu vi còn tại đó. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên, ta đã vừa mới nói, ta tỷ tỷ ở bên trong tu luyện, đã đến thời khắc mấu chốt, liền xem như gia chủ cùng đại trưởng lão đến, ngươi như cũng muốn để đường, không tin tưởng chúng ta có thể thử một chút. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Tiêu Minh không có hoài nghi Tiêu Băng Hoàng lời nói, bởi vì Tiêu Lạc Ly thiên phú còn tại đó, nếu là thật đến tu luyện chỗ mấu chốt, vô luận là ai đến đều sẽ lựa chọn nhượng bộ, bao quát phụ thân hắn cùng gia gia ở bên trong. Rất là không cam tâm. Ngay tại lúc này, ông, hai cổ cực hạn lực lượng nhất thời hướng về bốn phía lan tràn mà đến, giống như vô số thượng cổ hung thú tùy ý gào thét, muốn thôn phệ thiên địa hết thảy, dọa đến hai người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, không biết bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Tiêu Băng Hoàng, bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngươi hẳn phải biết chỗ này cấm địa đối với Tiêu gia ta đến nói cho cùng ý vị như thế nào, muốn là xuất hiện sai lầm lời nói, ngươi cùng Tiêu Lạc Ly đều chịu trách nhiệm không nổi. Không nói gì, bởi vì Tiêu Băng Hoàng cũng không biết, Tô Sư Đệ ở bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, nàng hiện tại muốn làm sự tình, cũng là ngăn cản Tiêu Minh đi vào. Tiêu Minh, ngươi làm cái gì? Tiêu Băng Hoàng, đến bây giờ ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Ngay tại lúc này, Tiêu Khuyết, Tiêu Cẩn, Tiêu Đàm, Tiêu Lạc Ly bọn người ào ào chạy đến, rốt cuộc cổ lực lượng này đã bao trùm toàn bộ Tiêu gia. Gia chủ, lồng khí đã mở ra. Tiêu Khuyết cực cực đầu, chỗ này cấm địa đối với Tiêu gia cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa, cho nên hắn mới sẽ cho người mở ra lồng khí, bao trùm khí tức tiết ra ngoài, chỗ này cấm địa tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Xem xét Tiêu Lạc Ly, Tiêu Minh triệt để mộng. Tiêu Lạc Ly không cần phải ở bên trong à? Hắn không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức hỏi, kẻ Tiêu Băng Hoàng, bên trong người đến cùng là ai? Tiêu Minh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia gia, hôm nay nguyên bản cần phải là ta tiến vào cấm địa tu luyện, Tiêu Băng Hoàng lại ngăn cản ta tiến vào, nói là Tiêu Lạc Ly ở bên trong tu luyện, đồng thời đã đến thời khắc mấu chốt, nhưng là hiện tại, bên trong rõ ràng còn có người khác, chẳng lẽ là Tô Thần? Tô Thần. Nghe đến Tô Thần tên, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì cấm địa đối với Tiêu gia tới nói cực kỳ trọng yếu, cho dù là đệ tử Tiêu gia, đều không phải người nào có thể tiến vào cấm địa tu luyện, huống chi là cái ngoại nhân. Tiêu Cẩn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói ra, "Gia gia chủ, Tiêu gia ta chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, coi như Tiêu gia ta cùng Tô Thần ở giữa có sinh ý tới lui, nhưng là nhường ra cấm địa, ngươi cái này gia chủ làm còn thật là không tồi." Tiêu Khuyết cũng là bất đắc dĩ không thôi. Trước đó hắn cũng không quá đồng ý Tô Thần tiến vào cấm địa tu luyện, bất quá không nhận được nữ nhi dây dưa, cộng thêm Tô Thần thiên phú còn tại đó, hắn cũng nguyện ý giao hảo Tô Thần. Nói tốt 7 ngày thời gian, lại vẫn cứ xuất hiện dạng này sự tình, coi như hắn là Tiêu gia gia chủ, cũng thực sự không cách nào hướng gia tộc bàn giao, rốt cuộc cấm địa đối với Tiêu gia tới nói, thực sự quá trọng yếu. Băng Hoàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước hết đem chính mình hái ra đến. Một khi việc này cùng hắn dính dáng đến quan hệ, đến thời điểm đại trưởng lão liền có thể liên thủ hắn trưởng lão vạch tội chính mình, thậm chí là dao động gia chủ mình địa vị, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tại Tiêu gia, thực lực không có nghĩa là hết thảy, hắn là niết thần cảnh không giả, nhưng là làm sai sự tình, các trưởng lão y nguyên có thể vạch tội, thậm chí là bãi miễn hắn gia chủ chi vị. Sự tình lần này, thật là chạm đến gia tộc hạch tâm lợi ích. Tiêu Băng Hoàng minh bạch tình huống bây giờ, tuyệt đối không thể liên lụy đến phụ thân, cực cực đầu nói, thì không sai, bên trong người thật là Tô Thần, ta ưa thích hắn, ta để ta nam nhân tiến vào có cái gì không đúng, hắn cũng coi là nửa cái người Tiêu gia. Quả nhiên là Tô Thần. Tiêu Minh cười, trào phúng nói ra, ngươi ưa thích người liền có thể tùy ý tiến vào Tiêu gia ta cấm địa. Cái kia ta ngày ngày đều có yêu mến người, có hay không có thể tùy tiện đưa vào cấm địa tu luyện, muốn là như vậy lời nói. Tiêu gia chúng ta người người đều có yêu mến người. Gia gia, cấm địa chỉ có Tiêu gia hạch tâm thành viên mới có thể tiến vào, liền hắn người Tiêu gia đều không có tư cách đặt chân, muốn là tùy tiện một ngoại nhân đều có thể tiến vào lời nói, cái kia Tiêu gia ta hắn thành viên khẳng định đều không phục. Tiêu Cẩn gật gật đầu, hắn hiểu được Tôn Nhi chỗ nói ý tứ. Gia chủ, Tiêu Băng Hoàng tự tiện thả ngoại nhân tiến vào cấm địa, phải bị tội gì? Việc này sau đó lại nói, xem trước một chút cấm địa là chuyện gì xảy ra. Tiêu Cẩn mấy người cũng không có vi phạm, rốt cuộc cấm địa quá là quan trọng, bây giờ cấm địa có từng luồng lực lượng không ngừng mà bộc phát ra, lan tràn bốn phía. Mở ra cửa đá. Nhìn lấy ngồi tại thái cực chính vị trí trung tâm Tô Thần, Tiêu Minh cả giận nói, "Ê Tô Thần, lăn ra đến." một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, không là người khác, chính là Đồ Phu Lãnh Phong. Ai dám tới gần Tô Thiếu, giết! Đồ Phu Lãnh Phong. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Đồ Phu Lãnh Phong, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, bởi vì tại Tuyết Thành bên trong, không có người không biết Đồ Phu Lãnh Phong, rốt cuộc Lãnh Phong thế nhưng là Vạn Đỉnh Bán Đấu Giá Tôn chủ Vạn Đỉnh Thiên Cận Vệ, như hình với bóng, bây giờ lại xuất hiện tại Tiêu gia, hơn nữa còn là thủ hộ lấy Tô Thần. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Vạn Đỉnh Thiên rất là coi trọng Tô Thần, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Tiêu Minh không dám nói nữa, hắn hiểu được Đồ Phu Lãnh Phong thân phận cùng thực lực, nhìn mình gia gia. Hừ. Tiêu Cẩn Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, "Ngươi Lãnh Phong, nơi này là Tiêu gia ta, mà không phải ngươi Vạn Đỉnh Bán Đấu Giá, ngươi có phải hay không quản được quá rộng?" Trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động, giống như cương thi đồng dạng, lạnh lùng nói, "Ngươi ta mặc kệ nơi này là không phải Tiêu gia, sau đó Tô Thiếu tự nhiên sẽ cùng các ngươi nói, nhưng là hiện tại, người nào đều không thể tới gần Tô Thiếu." Tiêu gia có thể trấn áp Đồ Phu nhân không ít, nhưng là nhưng không ai dám ra tay, rốt cuộc Đồ Phu Lãnh Phong sau lưng có Vạn Đỉnh Thiên tọa trấn. Đồ Phu Lãnh Phong thân phận còn tại đó, Tiêu gia khẳng định là treo chọc không nổi. Tại Tuyết Thành, Tam Tông ba nhà thật là đỉnh cấp tồn tại, bất quá tại sáu đại thế lực phía trên, còn có Vạn Đỉnh Đấu Giá, huống chi Vạn Đỉnh Bán Đấu Giá Tôn chủ Vạn Đỉnh Thiên, là toàn bộ Tuyết Thành một vị duy nhất đạo thần cảnh cường giả, chấn nhiếp Tuyết Thành. Tiêu Cẩn sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng chầm chầm lên trước mặt Đồ Phu Lãnh Phong, nói ra, "Gần nơi này là Tiêu gia, dung ngươi không được làm càn, lão phu trước giam cầm ngươi, đến thời điểm nhìn xem tôn chủ như thế nào bàn giao." Toàn bộ Thái Cực đồ án bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn, hai cổ cực hạn lực lượng bắt đầu điên cuồng mà tràn vào thần đạo khôi lỗ. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, điên cuồng điều động thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, làm đến toàn bộ Thái Cực đồ án từ từ nhỏ dần, thu nhỏ, không ngừng mà thu nhỏ.